Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1083, đã hiểu. Tông chủ, linh tôi là một khối to bằng nắm tay trẻ con tiểu màu xanh tinh khối. Muốn xem xét phẩm cấp, còn cần đến chính quy phố đánh cược đá mới có thể. Thiên địa chân linh cùng thánh linh, thì là vi hình nhân loại bộ dáng, là có sinh mệnh khí tức cùng nhịp tim, càng có thể thông linh. Một khi bị mở ra, có thể cùng người bình thường như thế sinh tồn. Ẩn hình cự nhân cũng không biết Vương Khai đang làm gì. Hỏi gì đáp nấy từng cái đem linh tôi. Thiên địa trận linh, cùng thánh linh bộ dáng hình thái. Đều nói ra, nghe thấy lời ấy Vương Khai, thì là híp mắt nhẹ nhàng gật đầu. Như thế nói đến, khối này hỗn độn linh tôi trong đá, tồn tại hẳn là linh tôi. Như muốn biết là bực nào phẩm chất, vẫn phải đi chính quy phố đánh cược đá xem xét một phen. Ông, bá bá bá, trong khoảnh khắc, còn chưa chờ ẩn hình cự nhân kịp phản ứng, Vương Khai chính là cong ngón búng ra, liên tục huy động phía dưới, nhất thời đem cái kia hỗn độn linh tôi thạch cho cắt sạch sẽ. Một khối to bằng nắm tay trẻ con tiểu màu xanh tinh khối, cũng là đã rơi vào Vương Khai trong lòng bàn tay. Phía trên, không có chút nào tổn hại vết tích, hoàn mỹ vô khuyết, gặp một màn này ẩn hình cự nhân, trong lúc nhất thời cũng là chấn kinh muôn phần, vốn cho rằng Vương Khai nhất định hội hồ cắt một trận, cuối cùng khẳng định vậy sẽ phá hư rơi hỗn độn linh tôi thạch. Nhưng hiện tại xem ra, ta thao, tông chủ, ngài nhưng thật là ngưu bức a, chỉ là vận khí quá tích, mỏng kém, thế mà chỉ là linh tôi. Hơn nữa nhìn nó khí tức cùng màu sắc, cũng hẳn là hạ phẩm, trọng lượng vậy không cao hơn 100 cân a. Ẩn hình cự nhân nhếch nhếch miệng, úng thanh kêu to liên tục, nói tới, cũng không biết là tại tán thưởng Vương Khai chỗ lợi hại, hay là tại cười nhạo hắn vận khí chi kém. Đối với cái này, Vương Khai sắc mặt cũng là tối đen, bất quá, lại là cũng không có phản ứng hắn. Xác thực, khối này linh tôi trọng lượng cũng không có vượt qua 100 cân. Như thế liền vậy chứng minh, cùng ẩn hình cự nhân nói cũng không sai lầm. Xác thực chỉ là một khối phổ thông hạ phẩm linh tôi. Cái này cùng bản thiếu gia vận khí có quan hệ gì sao? Tảng đá kia, rõ ràng là ngươi kiếm về. Bản thiếu gia bất quá là giúp ngươi tiện tay mở ra thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Không không không. Tông chủ có chỗ không biết, hỗn độn linh tôi trong đá bảo bối, hội căn cứ đổ thạch sư khí vận, tới quyết định phẩm chất cao thấp, khí vận lớn, trực tiếp cắt ra tới thánh linh đều là vô cùng có khả năng. Đương nhiên, vận khí kém, bên trong rõ ràng hẳn là tồn tại thánh linh, hết thảy, liền là một khối cái đồ chơi này. Nói xong lời cuối cùng, ẩn hình cự nhân thì là kìm nén cười vươn tay. Chỉ Vương Khai trong tay màu xanh tinh khối. Còn có loại chuyện này. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không khỏi sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Chẳng lẽ chỗ mình vận khí thật rất kém cỏi sao? Nhắc tới cũng đúng, tu luyện đến nay, tại dưới đại đa số tình huống đều là dựa vào hệ thống. Bất kỳ vật gì đều bằng vào thực lực tuyệt đối dễ dàng đến, đồng thời, các loại bảo bối, hệ thống bên trong cũng đều là tồn tại, so ngoại giới muốn nghiêu bức rất nhiều, như nói mình khí vận mạnh không mạnh, thật đúng là khó dò lượng. Tông chủ, người vậy đừng nản chí a, không phải tất cả đổ thạch sư đều có vận khí tốt, không phải vì sao gọi là lạc cược đâu. Đương nhiên, nếu muốn nắm giữ vận khí, vẫn là muốn lợi dụng một chút tinh diệu mở thạch thuật pháp. Nói như vậy, có thể tại bảo bối chạy đi, biến thành rác rưởi trước đó, liền đem hắn cho mở ra. Ẩn hình cự nhân cười hắc hắc nói ra, tinh diệu mở thạch thuật pháp. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai ánh mắt có chút lấp lóe. Xem ra muốn thành công mở thạch, chỉ có tu luyện công pháp cùng thuật pháp, lại phối hợp đồng thuật mắt nhìn xuyên tường. Tuy nói dùng khí vận tước đoạt thuật, có thể cho tự thân khí vận vô cùng to lớn, Nhưng loại kia đạo thuật một khi thi triển, nhất định hội khiến người khác lâm vào không may bên trong. Nghiêm trọng lời nói, còn hội khiến cho chí mạng. Nếu có oán thù lời nói, sử dụng khí vận tước đoạt thuật, Vương Khai tự nhiên không lại nương tay. Nhưng nếu không oán không cừu, liền vì mở tảng đá, liền đi tước đoạt người ta chọc tức vận. Bực này cử động, là thật có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Ngươi lưu tại trong tông, tiếp tục cùng ngươi ba cái cự nhân thê tử đánh pháo đi. Bản thiếu ra xuống núi một chuyến. Vương Khai cau mày, tự định giá một phen bàn giao đường. Đã phát hiện đổ thạch như thế thú vị sự tình, Vương Khai tự nhiên không hội đem buông tha. Thật đúng là nghĩ thoáng ra một cái thiên địa chân linh, hoặc là thánh linh tới. Cực kỳ muốn nhìn một chút, cái kia cái gọi là thiên địa chân linh cùng thánh linh, đến cùng bất đồng nơi nào? Ách, khác a, tông chủ, vẫn là để ta cùng đi với ngươi đi. Ta thực sự không muốn lại đánh pháo. Lại làm tiếp, ta sẽ bị các nàng cho làm chết. Ẩn hình cự nhân đầy mặt cháy vội kêu lên. Đi qua luân phiên đại chiến, đến bây giờ, ẩn hình cự nhân trong mắt đều là nổi lên vẻ sợ hãi. Đây là Vương Khai lần thứ nhất nhìn thấy, thế mà sẽ có người đối loại sự tình này e ngại. Không cũng đều là cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hướng tới mới đúng không? Không được, thân thể ngươi quá mức khổng lồ. Tại núi này môn bên trong, cũng không hội dẫn tới chú ý. Nhưng nếu đến dưới núi thành trong trấn, tất nhiên hội dẫn tới đại loạn. Đồng thời, ngươi tại thành trấn đi vào trong động, mỗi một cái cũng phải bị ngươi dẫm hỏng không ít phòng ốc kiến trúc. Vương Khai khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ khuyên nhủ, không phải là không muốn dẫn hắn xuống dưới, mà là thực sự mang không được, cũng không phải sợ gây phiền toái, mà là không cần thiết đi phá hư người ta thành trấn nha. Tông chủ, chúng ta đều là người tu luyện, lão quản người khác chết sống làm gì? Đạp vỡ lại có thể thế nào? Ta không quen nhìn lời nói, còn có thể đem người ăn đâu? Ẩn hình cự nhân cực kỳ bất mãn nói lẩm bẩm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt khẽ híp một cái, không khỏi chắp hai tay sau lưng, nhìn xem ẩn hình cự nhân, cười nhạt một cái nói, vậy ngươi biết ngươi vì sao còn sống không? Ta sống, tông chủ, ngài đang nói cái gì nha? Ẩn hình cự nhân cũng là bị hỏi sững sờ. Ngươi có thể còn sống, cũng là bởi vì bản thiếu gia đang quản ngươi chết sống. Không phải vậy, bằng vào lúc trước ngươi đột nhiên đánh lén bản thiếu gia sự tình, bản thiếu gia có 10.000 cái lý do đưa ngươi tiêu diệt. Đồng thời, không sẽ cho ngươi thời gian giải thích, càng sẽ không đi hỏi ngươi vì sao muốn đánh lén bản thiếu gia. Còn có, bằng vào ngươi bản sự, cũng vô pháp cho bộ lạc báo thù. Cho dù bản thiếu gia không giết ngươi, để chính ngươi đi báo thù, cuối cùng hạ trang vẫn là chết. Hiện tại, ngươi minh bạch bản thiếu gia ý tứ sao? Nói xong lời cuối cùng, Vương Khai thì là tối hảo cảm cười lắc đầu. Ách, không có minh bạch, ẩn hình cự nhân căn bản không có suy nghĩ tới. Sờ lên đầu, thần sắc lộ ra nghi hoặc đến cực điểm. Bộ dáng kia, phảng phất rất nhớ Vương Khai lại giải thích cặn kẽ một phen giống như. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Trong lúc nhất thời, cảm thấy nhức đầu không thôi. Không thể không nói, cự nhân nhất tộc, thân thể khổng lồ, đầu lại là không cực kỳ, đánh khung phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đến phiên suy nghĩ, liền lấy cái kia kim y cự nhân tộc dài đến nói, liền có thể biết, như vậy tùy tiện đem xạ nhật cung cho mình, nói hắn không ngu xuẩn, ai có thể tin? Tốt tốt tốt, người không phải nói bản thiếu gia luôn quản người ta chết sống sao? Vậy thì tốt, hiện tại mặc kệ, một câu trung thực cho sơn môn bên trong chờ lấy. Dám can đảm bán đi một bước, bản thiếu gia lập tức đưa ngươi cho đánh thành bánh thịt. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ lạnh lùng không thôi nói ra. A, đã hiểu, ta đã hiểu. Nghe thấy lời ấy, ẩn hình cự nhân lập tức toàn thân run một cái, dọa đến liên tục gật đầu, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Khụ khụ, nói canh năm.